Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 287, TG 11, Minh Vương Hắc Ám VS Thiên Sư Sơ Cấp 1. Góc truyện audio.com. Chương 287, Minh Vương Hắc Ám VS Thiên Sư Sơ Cấp 1, Edit by Thuần An, GT, thế giới này có quỷ không? Nếu trước kia ngươi hỏi Vô Dược ở tinh tế, cô khẳng định sẽ nói cho ngươi là không có. Nhưng mà sau khi Vô Dược tới thế giới mới, hiện giờ lại là một vị thiên sư. Nói đúng ra thì không tính là thiên sư, bởi vì cô còn chưa có trở thành thiên sư chính thức. Thân thể cô ký túc tên Vương Hâm Vũ, là đồ đệ của thiên sư nhất đẳng thế giới này Ly Thương. Nhưng bởi vì Ly Thương bế quan tu luyện, lo lắng Vô Dược lớn lên không có người chiếu cố cho nên phó thác cho cố nhân, cũng chính là sư phụ của nữ chủ thế giới này, được xưng là vị thiên sư đệ nhất. Cốt truyện chuyện xưa là thế này. Thế giới này gồm con người, thiên sư và quỷ tạo thành một thế giới. Ngoại trừ quỷ thì còn có thiên sư có thể biết chuyện của minh giới. Cốt truyện bắt đầu bởi vì minh vương của minh giới mất tích. Minh giới đại loạn, vì muốn giữ gìn trật tự của minh giới, sư phụ của nữ chủ liền dùng hết một nửa năng lực để sử dụng bí pháp. Rốt cuộc đã gọi ra được nam chủ thân là quỷ vương. Điều kỳ quái chính là bà không chỉ triệu hồi ra nam chủ, mà còn triệu hồi ra một người khác không giống quỷ vương, hoàn toàn khác với nam chủ, tản ra đầy vẻ tinh thần trọng nghĩa, chất phác mà nghe lời. Giống như nam chủ là ánh sáng, hắn lại là bóng tối. Anh từ khi sinh ra liền tản ra tràn đầy âm khí. Quỷ có âm khí vốn là rất bình thường, nhưng âm khí anh mang đến tựa hồ có lệ khí quá nặng. Ngoài những thứ đó, âm khí của anh khiến cho những người khác có cảm giác rất không tốt. Hơn nữa anh vừa sinh ra liền bị sư phụ của nữ chủ dán lên nhãn ma quỷ. Từ khi anh sinh ra vẫn luôn bị nhốt lại, chưa bao giờ nhìn qua thế giới này. Vì sao phải nhắc đến anh? Bởi vì, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Vô Dược. Cũng không phải nói anh là nam thần cô phải công lược, mà là tâm nguyện của nguyên chủ. Tâm nguyện của Vương Hâm Vũ chính là hy vọng cuối cùng anh không cần phải trở thành vai ác đại boss. Hy vọng anh được thả tự do. Vai ác đại boss, trước khi trở thành vai ác, nhất định đều sẽ có một thời gian khó khăn. Còn có một bạch nguyệt quang trong tim. Nguyên chủ chính là người đó. Nguyên chủ ủy thác ở trong nhà người khác, hầu như làm cái gì cũng lẻ loi hiu quạnh. So với quỷ vương về sau trở thành vai ác đại boss thật ra cũng có vài phần tương tự. Cho nên mỗi khi nhân lúc sư phụ của nữ chủ không ở, lén trộm đi nhìn anh, cũng coi như là vai ác trong thế giới này. Trong thời gian cầm tù tối tăm vô hạn này, là người duy nhất cho anh ấm áp. Kỳ thật vai ác đại boss từ trước tới nay đều không nghĩ muốn phản kháng. Nhưng vì thế giới có nam nữ chủ, sao có thể không có vai ác đây? Kết quả là nguyên chủ liền trở thành pháo hôi rất thảm kích thích đại boss. Cốt truyện của nam nữ chủ là thế này. Nam chủ sau khi sinh ra làm đệ tử ưu tú nhất trong sư môn, nữ chủ đương nhiên sẽ trở thành cộng sự của nam chủ. Sau đó trải qua một số việc, liền vui vẻ yêu nhau. Thế giới này chủ yếu nói về việc nam nữ chủ tham gia các nhiệm vụ duy trì thế giới như thế nào. Đưa những con quỷ gây họa ở nhân gian về minh giới. Nếu cần triệu hoán quỷ vương cường đại mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì là thập phần khó khăn. Nhưng đương nhiên, cho dù khó khăn, lấy định luật bất tử vạn năm của nam nữ chủ, cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giống như định luật bất tử vạn năm của nam nữ chủ, định luật pháo hôi đương nhiên là sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên nguyên chủ ở trong một lần nhiệm vụ, vì cứu nữ chủ liền rất đương nhiên trở thành pháo hôi. Sau đó liền thành công khơi dậy vai ác đại boss hắc hóa. Tiếp theo chính là việc nam nữ chủ tiêu diệt vai ác đại boss cuối cùng. Tâm nguyện của nguyên chủ ngược lại không phải rất khó. Cô ấy chỉ hy vọng thả vai ác tự do. Không cần khiến anh hắc hóa. Khó chính là việc tìm kiếm nam thần. Cô chỉ biết nam thần là Minh Vương mất tích. Từ đầu đến cuối, nam thần đều không xuất hiện trong chuyện này. Vô Dược chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Ôm lấy bản thân xinh đẹp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 24.02.2021 cách chương.